כל סוף ואיתו כל הלב ואיתו כל פתרים ואיתו שם Bring it. đừng bên nhau nếu không vui. Em muốn thấy anh cười vì yêu nên em xin anh cứ đi rồi. Here we go again. We'll be right back. 人在那边晒着安逸外面中途晒着的泪眼不知被人打耳朵耶把我的包一股单手臂上面他披在没权利的人

tắt nắng hay vì anh lần gặp gỡ.

đoàn người lặng lẽ suy tư, một vài người ngoái trông xem quan tài cuối nhà thờ, quan tài cuối nhà thờ. Ôi đời người trông qua thấy nhiều chuyện cười nói đâu đây, mà giờ nhắm mắt xuôi tay, nào thể lường trước hôm nay có ai trách số phận, có ai trách số phận. Đâu ai đã đi trong vòng xa nhân gian mây mai, những khi đã qua em nhìn ngày sau, ít nỗi cũng thế gửi người về với đất. Thôi xin cúi đầu tạm biệt người vừa đi, ngày xưa khi ta sinh ra chào đời bằng tiếng ca. Thank you. Anh.